Thánh Vương, chương 1280, Quốc vận thần đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1280, Quốc vận thần đan. Tê Vương này lại đem loại bảo vật cấp bậc quốc vận thần, hắn muốn khống chế ta, mùa chiến lược đầu tư khổng lồ. Muốn xem vận mệnh quy thần đan sẽ đạt đến loại UT, Thanh Vương đảng, chi là. Có thể hóa giải tai họa. Ta HI chiều khi luyện chế thành Dương Kỳ bị lạt thủ thần. 4 u sâu bên trong hư không. Bão táp dày đặc xung quanh không ngừng chấn động, khắp nơi đều hiển hiện ra một loại thần bí thêm bất khả chắc cũng phong bạo cực lớn. Những bão táp này bày ra đủ loại hình dáng lốc xoáy, có cái thì giống như thành lũy chiến tranh khổng lồ, có cái thì giống như một mảnh thần trùng dài, thai cố thần trùng. Thậm chí có cái là đao kiếm, dòng sống, thậm chí hội tụ thành nhân thu. Trong những gió lốc này còn có cả C, ư linh thời không phong bạo, là một thiền thần thai cố, từ một nguyện tố ngưng tụ thành thực thế, phi thường lợi hại. Nhưng bản thân nó lại không có ý thức, dư đảng tại nơi sâu nhất trong không gian bão táp, nếu gặp người thì sẽ kết hợp với không gian cũng bài xích, công kích và chém giết. Sầu bên trong thời không rất quý bí khó lường, có vô số nguy hiểm tồn tại, thậm chí còn có cả pháp bảo đang chờ cao thủ đến thăm đô. Viên mãn thần bình thường cũng không dám xâm nhập vào sâu bên trong thần giới thời không, bởi vì như vậy sẽ mất phương hướng, vĩnh viễn không ra ngoài được. Đến lúc đó thì chỉ có một con đường chết. Chỉ có đại viện mần thần, chi cao thần, mới có thể ở tại sấu bền trong thần giới thời không để tìm kiếm nơi mạnh nhất dối thành lập đại trận, thành lập thận quốc. Thần giới thời không phận làm rất nhiều gián đoạn, mà từng cái gián đoạn đều có sự khác nhau rất lớn, giống như là đầy biến, có thủy vực yên bình thích hợp cho tôm cả sinh trưởng, cũng có những bãi đá với dòng nước chảy xiết tạo thành mạch nước ngầm mãnh liệt. Hiện tại lạt thủ thần vương mang theo Dương Kỳ đến một nơi có bão táp rất lớn. Vô số thời không phong bạo xoay tròn cũng một lúc, rõ ràng bị ảnh hưởng bởi một tòa đại trận nằm phía dưới, dần dần hội tụ thành một cái hoa văn. Hoa văn này có hình như là bản đồ của một quốc gia rộng mênh mông, có lịch sử như bình thường. Nó không ngừng xoay tròn, hiển hiện ra lịch sử, nhân văn, tri thức, văn minh của quốc gia này. Cái này chính là bản đề vận mệnh quốc gia của đế quốc TH sinh thần triều. Một tòa đại trận lấy vận mệnh quốc gia làm căn cơ, diễn biến cấm chế vô cùng lợi hại. TH sinh thần triều hùng bại một phương thần giới đã rất nhiều năm, cũng có không biết danh giới bao nhiêu. Rất nhiều môn phái, dòng họ, thần chi, thành trì bị nó quân hạt. Nó cũng đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại, vận mệnh quốc gia thần triều vô cùng to lớn, vĩ đại. Thái tử thần là con của xã Tắc, hắn đã có thể lợi dụng vận mệnh quốc gia để âng 1 mg tụ, bạo phát đi ra thần uy vô địch quỷ thần khó lường. Đại trận chấn động, tiếu tử, vào đi thối. Lạt thủ thần vương kia đem Dương Kỳ ném vào trong đại trận này. Thời không chi lực giống như thủy triều, nhao nhao dũng mãnh xông vào trong đại trận, phong tỏa hoàn toàn bốn phương tâm hướng. Những cải thời không chi lực kia biến thành tiểu chấm, liên tục kích thích tiến vào trong thân thế Dương Kỳ. Vận mệnh quốc gia ngưng tụ, lấy tiếu gặp đại, đại giá vì nước, tiểu giả là chấm. Lạt thủ thần vương giơ một ngón tay lên, rối nói với Dương Kỳ, tiếu tử, vận khi của ngươi quả là tốt. Tòa đại trận này chính là xạ tắc chi trận, quốc vận chi trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là do thái tử tụ minh rớt quốc vận chi khi của TH sinh thần triều dạ dối tăng thêm vô số nguyện khi thần giới để tạo thành đại trận, biến thành quốc vận chi khi tối cạo vinh cửu. TH sinh thần triều chính là hướng đến vĩnh cửu, khai sáng một cơ nghiệp mãi mãi không tàn lụi, vô địch thiền địa. Lúc này thái tử đang ngưng luyện thần đan, đó không phải chuyện đùa. Ban đầu không có khả năng để cho ngươi phục dụng nhưng là ngươi cũng có chỗ hữu dụng, cho nên hắn mới phả lệ cho ngươi. Phải biết rằng, dùng viên thần đan này sẽ khiến số mệnh của ngươi chính thức kết hợp cũng một chỗ với số mệnh của TH sinh thần triều. Từ đó về sau dù trời long đất lở thì ngươi cũng vẫn là người của TH sinh thần triều, ngươi đã biết chưa? An nguy của ngươi sẽ chính thức kết hợp cũng một chỗ với TH sinh thần triều, mãi mãi là nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun VN mộng nhập thần cơ người của thần triều, hết thầy mọi sự tinh đều làm vị thái tử, vinh viễn không thế cải biến. Hà hà hà hà, bởi như vậy, thái tử mới hoàn toàn tin tưởng ngươi. Không xong, Dương Kỳ nghe xong thì trong nội tâm cũng biết rõ, lần này bọn hắn muốn tăng cảnh giới của hắn lên, trên thực tế là phi thường hiếm ác. Một khi phục dụng quốc vận thần đạn thì số mệnh của bản thân hắn sẽ kết hợp cũng một chỗ với vận mệnh quốc gia của TH sinh thần triều. Việc này đối với tâm linh của hắn cũng sẽ sinh ra cải biến. Đây cũng cùng loại với việc độ hóa của Phật môn, nhưng so với độ hóa của Phật môn càng mãnh liệt hơn. Cao thủ Phật môn có thể độ hóa một cải ma đầu cũng hung cực ác, khiến cho tâm linh của hắn phát sinh cải biến, có thể vứt bỏ thói quen, trở thành cao tăng đại đức của Phật môn. Việc này là hoàn toàn tự nguyện. Mà một khi phục dụng loại quốc vận thần đan này sẽ khiến thực lực của bản thân gia tăng lên rất lớn, nhưng cũng khiến cho tâm linh bị cải biến, khiến cho người ta hoàn toàn đã trở thành trung thần của TH sinh thần triều. Văn thần chết vì can gián, võ tướng chết vì chiến trận, dũng sĩ phơi xác nơi xa trường, vì quốc gia cho dù trở thành liệt sĩ cũng sẽ không tiếc. Điều này vô cùng khủng bố, con người sẽ mất đi bản thân, hoàn toàn vì quốc gia mà sinh tồn, vì lợi ích quốc gia mà có thể hy sinh tất cả lợi ích bản thân. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn, toàn bộ vận mệnh quốc gia đều thuộc về ngươi. Ngươi là vì quốc gia mà phần đầu, đó là mục tiêu tối cao. Giờ này khắc này, Dương Kỳ có thể thấy được vận mệnh của Lạt Thủ Thần Vương đã hoàn toàn hội tụ cũng một chỗ với vận mệnh của TH sinh thần triều. Người này là một trong rất nhi. Trung thần, nếu vì lợi ích quốc gia mà hẳn phải chết thì hắn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà sờn lòng. Hy sinh thân mình vì quy. Tư không, đột nhiên lúc đó T, trong R. Ngang lẫm liệt, khi tư. C đư, ự kích xạ ra bên ngoài. Sau đó đỉnh đầu Dương Kỳ, Lạt Thu ngươi phục dụng đan được nực nhớ kỹ câu nói này, chính là hy sinh thân mình vì quốc nạn, xem chết tựa như không, đã biết chưa? Cho dù là vĩnh sinh thần triều chúng ta muốn ngươi chết, ngươi cũng không thế có nửa điếm ủy khuất. LG nói ra hai cầu thi từ, hiện bên trong thân thế của hãn Di liền bay ra, đáp xuống trên vầng. Tự nhiên trong miệng Dương Kỳ cũng nói hay lắm. Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Lạt Thủ Thần Vương mãnh liệt đánh dạ một chướng, quốc vận thần đạn kia liền biến thành vô số khi nâng lương đan được, trùng kích tiến nhập vào trong cơ thể Dương Kỳ. Lập tức có vô số anh linh ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si, vô số người người trước hy sinh, thì người sau tiếp bước, đều là vì vương triều mà hy sinh thân mình, ý niệm chung quân ái quốc ào ào mà đến. Hư, muốn tẩy não ta ư, làm sao có thế chu? Sinh tử huyền diệt, hết thảy thành trống không? Nghĩ mà cũng không phải là nghĩ, công danh lợi L, C, vinh hoa phú quý, toàn bộ đều buông bộ, chỉ có tư tưởng, độc lập giữa hư không, tinh thần đạt được sự tự do thật lớn. Dương Kỳ biết rộ đấy là do quốc vận chi khi vộ cũng dày đặc bắt đầu tẩy rửa. Những người trước hy sinh, người sau tiếp bước, chuyện xưa mở ra, vì phồn vinh của Hoàng Triều mà hiến thần oanh liệt, cũng đủ để có thể khiến cho cao thủ cấp bậc đại viện mần thần bị cải biến suy nghĩ của mình, sội trào nhiệt huyết. Hắn đang đau khổ chống đỡ, duy trì một điểm ánh sáng thanh tỉnh bất diệt sâu bên trong đầu óc. Tinh thần ở vào một loại trạng thái tuyệt đối tự do. Nhưng bất chợt khi công thần tượng chấn ngục kính lại tự động vận chuyển, sinh tử huyền diệt biểu hiện dạ ngoài giả đổi để mề hoặc Lạt Thủ Thần Vương. Thần cách rót vào. Là, Tê Thủ Thần Vương cũng không ngờ rằng Dương Kỳ ở dưới loại trình độ này mà vẫn có thế dở trò. Một hạ vị thần dưới sự bao phủ của đại chấn vận mệnh quốc gia xã tắc mà còn có thể giữ tinh thần ở vào trạng thái độc lập, điều này sao có thế chu? Nhưng Dương Kỳ lại không coi vào đầu mà bắt đầu vận chuyển tu vi của mình. Dưới áp bách khổng lồ, tinh thần của hắn rõ ràng bắt đầu tăng trưởng. Loại áp lực này quá mức vô địch, là số mệnh, vận mệnh quốc gia của vĩnh sinh thần nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Triều đang muốn xông tới cải biến hắn. Ý chí của một cái thể chế đang xông đến khống chế lấy ý chỉ của hắn, nhưng nếu chuyện này qua đi sẽ khiến tinh thần của hắn lại được tự do. Bất quả loại đối kháng này chính là sự tối luyện mạnh nhất. Đã mấy lần hắn suýt bị huyết anh linh dân đất trở thành trung thần của TH sinh thần triều, nhưng ba phen mấy bận đều được tâm linh của mình cứu vớt về. Nếu như đối lại trước khi hắn học tập Chu Tiện Vương, Cố Lỗ Thu thì hắn khẳng định là đã bị tẩy nầu dối. Cho dù là hắn có chư thần ấn ký và thần cách vương thì cũng đều không hữu dụng. Chư thần ấn ký dù sao cũng không thể khống chế tâm tư của hắn. Tất cả các loại ý chỉ, vận mệnh quốc gia, xã tắc, nhiệt huyết, anh linh, trung thành. Này cũng đủ để đại động tâm linh và giai điệu, nhịp điệu vinh hằng. Đáng tiếc chính là đối với Dương Kỳ mà nói thì đây chẳng qua chỉ là giam cầm sự tự do của tư tưởng. Năng lượng khổng lồ cũng với những thứ này trùng kích tiến nhập vào bên trong thần cách vương của hắn. Thần cách ở bên trong thân thế đùng đùng rung động, toàn thân Dương Kỳ đều ở vào một loại trạng thái phấn khởi. Nhưng hắn vẫn cất giấu hoàn mỹ thần cách chi vương. Hiện tại tinh thần lực, ý chỉ, năng lượng của bản thân, cường độ của thần cách đều chỉ trong chớp mắt đã tăng lên vĩnh viễn. Ầm ầm, hắn từ hạ vị thần trung kỳ đã tăng lên đạt tới hạ vị thần hậu kỳ. Sau đó lại lợi dụng thần năng khiến bản thân tăng lên đạt tới cảnh giới trung vị thần. Hắn đã tăng lên một cấp bậc mới. Đế thần gạch chi vương tăng lên một cấp thì cần bạo nhiều năng lượng. Ai cũng không biết, chỉ biết là nguồn năng lượng này chính là thiên văn số tư, tỉnh ra bằng đan được thì cơ hội có thể đem tài phú của cả một đại môn phái vơ vét không còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại năng lượng chất chứa trong quốc vận thần đan là thu. Vô địch trên đời. Nó không biết đã dung nạp bao nhiêu, hội tụ bao nhiêu năng lượng để sinh ra đến được sức bật cỡ này. Chỉ có cạo thủ đại viện mần thần trở lên mới có thể duy trì được. Lạt thủ thần vương cũng đang loay hoay chết đi được, hắn muốn vạn chuyến đại trận để điều hòa nguyên khí, miễn cho Dương Kỳ bạo thế ma vong. Ban đầu tu vi của Dương Kỳ căn bản không thể phục dụng thần đan, bất quả đấy là thần đan do thái tứ kết hợp cũng một chỗ với đại trận tự tay luyện chế, có thể sinh ra đủ loại diệu dụng kỳ diệu. Vận mệnh quốc gia, gia chi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, đầu hắn đấy mồ hôi, bắt đầu thúc giục thực lực của bản thân. Trên đỉnh đầu hắn có vô số vòng xoáy đang không ngừng chấn động, nổ tung. Hiện tại hắn đã vận dụng đến 4 mạng chân khi, rót chân khi vào đại trận để thúc giục tinh hoa của đại trận. Thái tử phù lục. Thời gian dần trôi qua, hắn nhìn Dương Kỳ trong đại trận cũng đã bắt đầu không chống đỡ nổi thì vội vàng vung tay lên. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một tấm phù lục rối giơ nó lên cao thì lập tức tạo thành chấn động. Có vô số ký hiệu chảy xuống, thấm thấu tiến nhập vào thân thế Dương Kỳ, đem những cái quốc vận chi khí kia ào ào bao phủ, hung hăng kích thích tiến nhập sâu trong thức hải của Dương Kỳ. Ý chi vô biến của TH, tâm linh của ngươi, hoàn, trở thành trung thần. Lạt thu thần vương. Ở thời đi xem nay, Dương em ở trước nay chưa từng có ý chí không lo của thái tư thấp vơi van em CNS của quốc gia thất giống như quân vương. Ung theo khi thế của cả nước đến đây để công kích chiến kỳ che lấp mặt trời, lực lượng đông đảo hùng mạnh. Cách chương.